Nhìn, không nhìn ra. Ngươi thật lợi hại. Ngả Lệ mặt mày như tơ mà nhìn hắn chằm chằm, lẽ nào ngươi thật giống như muốn hại chết ta a? Diệp Hy đắc ý cười cười, đạo ta có đúng hay không, vừa mới dùng qua cố sức. Ngươi mới vừa còn nói để cho ta tới thưởng ngươi, để cho ta tới chinh phục còn ngươi. Ha ha ha, bây giờ còn không là trở thành bại tướng dưới tay ta. Hiện tại biết người Trung Quốc chúng ta lợi hại đi. Ngươi, Ngả Lệ nằm ở Diệp Hy trên lồng ngực. Cũng không đáp lời. Hiện tại thần phục đi. Nói cách khác, ta còn có thể lại xuất hiện. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Diệp Hy nhìn mỹ nhân ngượng ngùng vô cùng thần tình. Người chẳng biết một tay vòng khuyên ở eo thon của nàng. Một tay kia thì leo lên cao vót đỉnh núi. Cảm thụ được mềm mại trắng mịn. Ngươi làm gì chứ? Đừng tới. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, ta bị ngươi chinh phục còn không được sao? Như vậy mới gọi quai. Ha ha, bất quá tâm tư của ngươi, ta làm sao sẽ không biết đây. Diệp Hy khéo tay ôm thật chặt eo của nàng, nói vừa mới ủ chăn làm được thoải mái khó chịu. Hắn cũng không đợi đối phương trả lời, quay đầu một ngụm ngậm vào Ngả Lệ thủy tay, đầu lưới qua lại thêm chuẩn bị. Hắn tham lam hít một hơi. Trong không khí tràn ngập mỹ phụ nhân sâu kín mùi thơm của cơ thể. Câu người đoạt phách. Làm cho trong lòng hắn như một xuân phong. Thật là thơm. Ngươi làm được ta thật là thoải mái. Tốt. Lúc này mới rốt cuộc nước Mỹ bản tính của con người mà. Ngả Lệ có loại muốn đào cái động chui vào xung động. Chính hắn một bi tham viên. Cư nhiên sẽ ở trên giường bị thì sao một đứa bé trai chinh phục. Nàng luôn luôn hiểu được xấu hổ khó săn nổi. Nhưng cũng hết sức thích loại này để cho nàng tâm quý cảm giác. Tiểu bại hoại. Vừa mới nhĩ hảo mãnh. Nàng đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Tận lực không với Diệp Hy ánh mắt tiếp xúc. Vừa ý trong lại luôn luôn có một loại điện giật cảm giác. Diệp Hy hai tay ôm mỹ nhân vai đem của nàng thân thể mềm mại hơi giật lại ngực. Của mình từ từ dựa vào quá. Đi, một con lãng móng từ bả vai của nàng đưa về phía ngoài bên hông một bả ôm vào của nàng eo nhỏ nhắn. Ngả Lệ thân thể mềm mại chấn động, một trái tim nhất thời rối loạn đúng mực. Nàng kiều thở hổn hển, thỉnh thoảng quay đầu lộn lại cùng Diệp Hy một trận hôn nồng nhiệt. Một đôi phấn chân tả hữu qua lại di động tới. Mị nhãn như tơ mà mở phân nửa nửa khép. Có chút nặng nề hô xuyến thỉnh thoảng xen lẫn từng tiếng duyên dáng gọi to. A, đừng tới. Diệp Hy bàn tay to dùng sức phát ở Ngả Lệ cổ bộ trên, hỏi thực sự không muốn. Sao Ngả Lệ quay đầu lại chừng hắn liếc mắt, lại cũng không khỏi không dịu dàng nói muốn. Còn muốn. Nhìn ngươi còn có thể hay không dơ cao đến. Diệp Hy đem nàng đổ lên ở trên ghế salon. Lướt qua xuân thủy tràn lan bãi cỏ. Thần long động thân đi qua trường chặt đường hầm. Một tiếng long ngâm. Thần long thân chống cự lại bốn phía trận trận áp lực. Thứ nhất một hồi thi triển ra cả người thế võ. Như vào chỗ không người. Sau giờ ngọ thái dương càng độc áp. Thế nhưng lại vẫn như cũ làm cho không cảm giác nóng bức. Thời tiết như vậy nhất thoải mái. Làm cho có một loại muốn nhắm mắt lại hào hào ngủ một giấc dục vọng. Một loạt gió biển thổi phất mà đến. Sảng khoái mà tươi mát. Diệp Hy rời đi Á Lệ căn phòng của là lúc trên mặt đều mang dáng tươi cười. Hắn không biết mình gần nhất thân thể trở nên thế nào. Hình như từ đêm qua đến bây giờ, cư nhiên bắn tròn 10 lần. Nhưng là bây giờ hắn lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Đây là vì sao? Điểm này Diệp Hy cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ xa xa còn chưa đầy đủ. Phảng phất mình vẫn có thể đến vài lần. Để cho Diệp Hy hưng phấn mà cũng không phải ngả lệ thần phục, mà là về tới thì ra là gian phòng, Diệp Hy lại lén lút mở cửa. Thế nhưng hắn vừa đi vào đi, đã thấy Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cũng không biết vì sao, Hàn Tuyết ánh mắt ở trên người của hắn quét một vòng, lại dĩ nhiên rất nhanh thì rời. Hơn nữa cũng không nói lời nào. Diệp Hy cũng biết như vậy bầu không khí là lạ. Khả năng ngay từ đầu không thể hoàn toàn thích ứng đi. Hàn Tuyết mím môi một cách môi nhẹ. Giọng nói Tiểu Hy, thân thể ngươi vừa mới tốt, không muốn quá mệt nhọc. Đến uống trước chén canh đi. Nàng từ trên ghế salon đứng lên, lại nói đây là ta ngao, cơm trưa ngươi cũng còn không đi. Hàn Tuyết cầm trong tay khay đặt lên bàn. Sau đó dùng một cái khăn lông trắng ướt tiền trước. Đem khay dặm từ trung bưng xuống tới. Nhìn nàng phó thận trọng hình dạng. Diệp Hy lần đầu tiên cảm thấy nàng thực sự giống một săn sóc tỉ mỉ tiểu thê tử. Không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, mà nói có đúng hay không đại bổ thang a. Đi. Mỹ phụ mỉm cười, nói là ngươi sợ ta to tay ngu chân, hầu hạ không tốt ngươi cái này đại gia sao? Đâu, đâu. Ta làm sao dám a. Diệp Hy trong lòng tràn đầy sung sướng, nhưng là bây giờ cũng không có thích ứng một loại quan hệ biến hóa. Hắn thẹn thùng mà nói có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Diệp phu nhân cái này song ngọc thủ cho ta đoan thang đưa trà. Đó là ta. Ta vài cuộc đời mới đã tu luyện phúc phận nha. Cũng không biết ta đời trước đập bể bao nhiêu mõ mới có thể có hôm nay hưởng thụ đây. Nghe vậy, Mỹ phụ trên mặt của xẹt qua một tia đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng ngang cậu. Bé liếc mắt. Nói được rồi. Chớ ba hoa. Chỉ cần ngươi không phải sợ ta ở thang trong hạ độc hại ngươi là được. Nhanh lên một chút sấn nhiệt quát đi. Diệp Hi Hi bị tiếu kiểm mà nói đã ngươi thân thủ bưng tới. Dù cho thật sự có độc, ta cũng làm theo sẽ cam chi như gì. Chỉ ngươi có thể nói tương lai cũng không biết muốn thông đồng bao nhiêu nữ nhân. Nàng nói đến đây, khuôn mặt đỏ lên, nhìn không được chậm rãi cúi đầu. Nhẹ giọng nói nhanh lên một chút uống đi lạnh cũng không tốt. Ừ, nhìn trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ lại đang trước mặt của mình lộ ra như vậy như tiểu kiều sơ giá vậy xinh đẹp dáng dấp. Như thu thủy mắt long lanh vậy mê ly mị nhãn. Diệp Hy tâm bẩn lập tức như bồn chồn vậy không tự chủ cuồng nhảy dựng lên. Diệp Hy nghĩ tới đây trong lòng liền hồng gạt một loại cảm giác thành tựu. Lập tức cười lớn một tiếng. Đứng dậy. Nhẹ nhàng nắm cả mỹ phụ như gió giữa tế liễu tiểu eo nhỏ nhắn. Mê đắm mà nói uống ngon thật. Bị Diệp Hy vừa kéo, nàng chợt cảm thấy toàn thân một trận tê dại, dĩ nhiên lại. Không một tia khí lực. Chỉ có thể u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Chỉ tiếc. Diệp Hy cùng nàng so với thật sự là ải. Đầu hiện tại vừa mới vừa vượt qua bả vai của nàng. Như vậy chính quá cùng thuộc phụ trong lúc đó tổ hợp thật sự là có chút đột ngột. Diệp Hy cũng không để ý, hai tay ôm lấy Mỹ phụ một ngón kia doanh áp hông của chi, nói ừ. hôm nay là vài hào nha. Ta muốn đem ngày này nhớ kỹ, đây chính là một không thể quên ngày kỷ niệm a. Mỹ phụ nhẹ giọng nói tới địa ngục đi, cái tốt không học, tan học cái xấu. Ta nhưng nói cho ngươi biết, sau này không có lệnh của ta không thể sằng bậy. Nói xong, nàng ngoái đầu nhìn lại đối với Diệp Hy ngượng ngùng cười. Đón liền giơ lên ngọc thủ nhẹ nhàng kéo tay hắn. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, một tia quyến luyến, Mỹ phụ bệnh trạng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 293 đỏ bừng. Lãng lần lượt bốc lên. Tập cuốn phao mạt bàn nước biển vuốt nham thạch. Ngay sau đó, lãng lại không tiếng động thối lui, không lâu sau lại mang bị phan lẫn vào nước biển vuốt nham thạch. Một lần, vô tận tuần hoàn. Bầu trời trong xanh, như một khối ấy màu xanh nhạt thật lớn xa cân. Kẻ khác bình tĩnh, cho nên luôn luôn hiểu được thiên hóa hải là giống nhau. Đồng dạng đều có thể soi sáng ra mọi người tâm tình. Đem nho nhỏ này tâm cảnh đặt ở thiên đại ý chí giữa, nhất định sẽ khiến người môn thấy hơn thanh. Nghĩ đến xa hơn, tại đây một mảnh biển rộng trên nổi lơ lửng cực lạc đảo, trong đó một chỗ căn phòng của cũng xuân sắc khác hẳn. Không có ngôn ngữ, bởi vì lúc này đã không cần ngôn ngữ. Hết thảy đều có vẻ như vậy tái nhợt. Ngươi còn dám tới? Có được hay không? Có chút đau nhức. Vừa mới không phải cho ngươi sao? Thế nhưng ta bây giờ còn muốn. Tiểu hài tử chớ làm nhiều như vậy, đối xã ngươi không tốt. Nói là lúc, Mỹ phụ gò má của thượng đều đã đúng là như vậy hồng đồng đồng. Giống như là đã trái táo chín giống nhau. Chỉ là hiện tại nàng cũng không sẽ cự tuyệt. Nếu đã bỏ lỡ một lần, như vậy lại sai một lần làm sao phương đây? Chỉ bất quá bây giờ còn là rõ như ban ngày, nàng thật sự là vô pháp thả tách ra mình. Liên tưởng đến sau này đường càng tràn đầy nặng nề tội ác cảm. Hay là đang một cái phòng, lúc này lại trở nên càng để cho người mê ly. Khi nàng cởi được chỉ còn lại có nhất kiện lôi ti nổi khố cùng một bộ màu trắng đường viền hoa áo ngực thì ngẩng đầu lên u oán chừng cậu bé liếc mắt. Nói, ngươi cái này đứa, liền cho phép ngươi. Lại tùy hứng một lần. Không phải một lần. Đúng là vĩnh viễn. Nhìn trước mắt cái này cụ hoàn mỹ không tì vết, gợi cảm mê người thân thể, cậu bé cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng ồ ồ. Rốt cuộc nhìn không được xông lên phía trước, đem cái này một cao gầy mỹ phụ phát ngã xuống giường, đem điên cuồng hôn nồng nhiệt phảng phất xeo giống nhau đều đều mà chiếu vào trắng nõn như ngọc mỗi một thốn trên da thịt. Mỹ phụ hạnh phúc mà rên rỉ một tiếng, dùng hai tay ôn nhu vuốt ve cậu bé diện mạo, nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ hắn hôn môi cùng xoa thân thể mềm mại cùng thẳng tắp hai chân thon dài hơn khi hắn vỗ về chơi đùa dưới càng không ngừng giãy giụa, không ngừng mà biến đổi các loại tư thế, càng phát ra chọc cho cậu bé dục hỏa như đốt. Không thể tự ức. Cậu bé thở nhẹ một tiếng. nhìn không được phục hạ thân đi. Liều lĩnh mà đem mê người nụ hoa ngậm vào trong miệng. Như trẻ con vậy liều mạng bú. Mỹ phụ thân thể run lên. Dùng sức ôm lấy cậu bé đầu. Nỗ lực lớn ngực bô nghênh hợp hắn tham lam lời lẽ. Đồng thời quyển khúc hai chân bàn ở hông của hắn bắt đầu quay về ma sát đăng. Diệp Hy hung hăng hôn lên con mẹ nó môi hút xuân nàng cái kia đỏ tươi cái lưới thơm tho thì. Hai ma thủ cũng không có nhàn dối. Một con ở hàn tuyết trước ngực vậy đối với ngạo thì đứng thẳng trên vú qua lại xoa. Một con khác thì từ từ xuống phía dưới di động. Dần dần đi tới nàng bao quanh xỉ mao vây quanh cái động khẩu vuốt ve. Hàn tuyết trong cơ thể tao thủy đã hoàn toàn làm ướt hạ thể của nàng. Diệp Hy dựng thẳng lên hai ngón tay. Tại nơi hai mảnh đỏ tươi tuyền miệng thượng trêu đùa một hồi sau. Nhẹ nhàng xen vào hàn tuyết đã dị thường ướt át đỏ tươi con suối trong. Mà trước ngực truyền tới trận trận vui vẻ.